Chương 1187, Sư Sư Tượng, Cầu Toàn Định. Chương 1187, Sư Sư Tượng Cầu Toàn Định thập phần trung sau, hay là đang gì nổ chỗ trong văn phòng. Sư Sư Tượng, ta đi xuống A một người dáng dấp tướng mạo rất tốt, có đen dài thẳng tóc, đồng dạng là người mặc màu hồng bộ váy, nhưng trên mặt cũng là bảy biện da yếu chịu răng rớp, tuổi chừng ở chừng 20 nữ nhân thực tập sinh, có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng về gì nổ hỏi. Nếu như bây giờ là ở gần kỳ trong nói, như vậy trước mắt nhân vật này, chỉ kém một đôi manh manh hạ cụ lỗ thai thỏ, liền rõ ràng mà như là ở Vĩnh Lâm thủ hạ bị khổ, phục vụ thuốc thí nghiệm thỏ lệ nhìn đi. Ừ, không sao, đi thôi bản thảo sửa sang xong, liền phát xưởng in ấn đi. Dì nổ ra trang ra một bộ rất nghiêm cẩn dáng vẻ, đem vật cầm trong tay bản thảo giao cho đối phương. Sau đó, túi đầu xuống, như là ở nghiêm túc hướng về phía còn lại bản thảo một dạng, hướng về phía cái kia nữ nhân thực tập sinh nói rằng, kia một bộ dáng, phải có nhiều tiền bối dáng vẻ, thì có nhiều tiền bối dáng vẻ. Đương nhiên, nếu như là dì nổ không đem bản thảo trên dưới điên đảo, liền hoàn mỹ kha y, ngươi bản thảo cầm ngược. Trương Tường hướng về phía đối phương gật đầu, có chút không giải thích được nhìn đối phương như bị hoảng sợ con thỏ nhỏ một dạng mà chạy đi ngoài cửa sau đó, mới đúng lấy dì nổ nói rằng, a ta tại sao không có phát hiện thảm, ta đây một sư tượng ở trong mắt của nàng địa vị, sợ là sẽ vừa rơi xuống ngàn thước. Ô dì nổ có chút luống cuống tay chân đem bản thảo cho cầm đang, mềm mại mặt trên lộ ra nhanh khóc biểu tình tới. Mà nhìn dì nổ kia một bộ ngốc bẩm sinh bộ dạng, Trương Tường không khỏi đúng cảm giác được có chút không khỏi tức cười đứng lên, a không khỏi đồ đệ là một ngoe hệ yếu chịu, ngay cả sư phụ cũng là một ngốc bẩm sinh, a đừng lo lắng vừa mới ta xem, nàng cũng không có chú ý tới điểm này, chỉ là đang chuyên tâm nghe ngươi thoại ngữ mà thôi. Cho nên, không cần lo lắng ngươi làm là sư phụ tôn nghiêm sẽ có tổn thương gì. Trương Tường đưa ra mình tay trái đi, sờ sờ tóc của nàng, giúp nàng đem giữa chân mày hủy khuất cho sờ bình. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một cái yếu chịu đầu nhỏ lại là có chút lô mãng mà chạy vào. Sư tượng, đây là ngươi vừa mới muốn ta lấy tới bảng thống kê, ta vừa mới quên cầm liều lĩnh yếu chịu hệ thiếu nữ có chút liều lĩnh mà chạy vào, ngay cả môn đều quên gõ, rất rõ ràng là rất lo lắng. Thế nhưng, nàng rõ ràng cho thấy lại một lần nữa mà chọn sai thời cơ. Sư tượng, mời, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta không phải cố ý, a cái kia nữ nhân thực tập sinh đều nhanh muốn khóc lên, khuôn mặt khổ dạng. Ở nàng trong lòng, nàng đã là liên tục 3 lần đánh vỡ chính mình sư tượng chuyện tốt. Theo nàng từ trong kịch TV mặt học được tri thức, cái này một loại sự tình, chỉ là một lần được rồi, cũng đã là bị người ghi hận. Một lần còn như vậy liên tiếp một lần, 2 lần, 3 chỗ đâu nàng đã là cảm giác tiền đồ của mình ảm đạm không ánh sáng. Mà lại một lần nữa bị chính mình thủ hạ đụng vào cái này một loại sự tình, mặc dù nhưng đã đúng tiếp nhị liên tam gặp. Thế nhưng, cái này một loại sự tình cũng không phải gặp được nhiều lần sẽ thuộc luyện sự tình. Zino gò má lại là một mảnh đỏ bừng, xấu hổ chát tới cực điểm, đem đầu của mình vùi vào Trương Tường trong lồng ngực, không phải đi ra ngoài nữa. Mà nhìn Zino kia một bộ đà điệu bộ dạng, Trương Tường chỉ thật là có chút bất đắc dĩ đưa ra mình tay phải. Cho ta đi, Trương Tường hướng về nữ nhân thực tập sinh nói rằng. Mà nhìn Trương Tường kia vươn ra tay phải, nhìn lại vậy không có phản đối ý kiến gì nổ, đối phương đang do dự sau một hồi, vẫn là đem vật cầm trong tay báo biểu giao cho Trương Tường. Chỉ bất quá, ở nàng đem báo biểu giao cho Trương Tường sau đó, nàng lại là bất an đứng ở nơi đó. Ở chờ cùng với chính mình sư tượng giáo huấn dù sao, ở nghe hồng cái này một cái giai cấp minh xác địa phương trên. Giao hấn thủ hạ chính là thực tập sinh, cũng không phải là nhất kiện cái gì mới mẻ sự tình. Thậm chí còn, dùng cách xử phạt về thể xác cũng không phải ít sự tình. Chỉ bất quá, còn không có đợi đến sư phụ nàng tượng nghiêm phạt, Trương Tường cũng là lại một lần nữa mà lên tiếng. Yên tâm đi, dì nổ nàng sẽ không trách ngươi. Ngươi là dưới tay nàng thực tập sinh, chung sống lâu như vậy, ngươi nên biết nàng là một rất người tốt đi. Còn như báo biểu sự tình. Ta sẽ nói với nàng, không cần lo lắng. Trương Tường dùng giọng ôn hòa nói rằng, có lẽ là Trương Tường kia giọng ôn hòa có tác dụng, vẫn là gì nổ vậy không có mở miệng ngầm đồng ý, đang do dự sau một hồi, cái kia nữ nhân thực tập sinh vẫn là lui ra ngoài. Mà lần này, không biết có phải hay không là khai khiếu, vẫn là nghĩ quá nhiều nguyên nhân. đối phương dĩ nhiên là tiện tay tướng môn cho che lại được rồi, đối phương đã đi rồi. Đều lớn như vậy người, còn như vậy xấu hổ á? Trương Tưởng có chút chế rêu nói. Chán ghét, như vậy sự tình bị người khác thấy được, làm sao sẽ không phải cảm thấy khó xử đâu? Gì nổ có chút nổi giận mà gõ lấy Trương Tưởng ngực nói rằng. Như vậy đâu? Trương Tưởng hơi cúi xuống đầu, ở Dĩ Nổ kia ngượng ngùng trong mang theo một chút sợ hãi con mắt hơi nhắm lại thời điểm, nhẹ nhàng mà hôn lên. Chỉ bất quá, có lẽ là vừa mới cái kia nữ nhân thực tập sinh xông loạn ba lần đưa tới ám ảnh trong lòng đi. Ở Trương Tưởng hôn đi lên liếu chi sau, Dĩ Nổ cũng là không khỏi một lần nữa mở mắt ra đến, có chút bận tâm nhìn về phía môn phương hướng. Bất quá, đến khi Trương Tưởng đôi môi vì phân thời điểm, ngoài cửa cũng không có vang lên thanh âm gì tới. Điều này làm cho Dĩ Nổ cũng là trở nên có chút may mắn, lại có chút mất mát. May mắn đúng nụ hôn này không có bị cắt đứt, thất lạc thì là bởi vì mới vừa nụ hôn kia, nàng bởi vì khẩn trương cũng là không có tốt lắm cảm thụ được. Mà vào lúc này, Trương Tưởng mới xem như tiếp tục mở miệng. Được rồi, vừa mới muốn hỏi ngươi, đều bị đánh gãy mấy lần. Ngươi tới tìm ta. Đúng có bí mật gì phải cùng ta nói? Ai Trương Tưởng cùng Dĩ Nổ hơi xa nhau, hơi nghi hoặc một chút địa đối với nàng hỏi. Mà nghe vấn đề này, Dĩ Nổ trên mặt của lập tức liền lộ ra một cái nụ cười thần bí tới. Ngươi biết không, ngươi ngay cả tiếp theo hai quyển bản in lẻ thành tích xuống. Dĩ Nổ lộ ra nụ cười cao hứng tới. Rất tốt sao? Trương Tưởng có chút ngạc nhiên mà hỏi. Tuy là, hắn đã sớm căn cứ lấy lịch sử dự liệu được thành tích sẽ không kém, thế nhưng tốt bao nhiêu? Hắn lại là không thể dự đoán được. Ừ, tốt à, vượt qua mọi người ý liệu ở ngoài, một tuần mà thôi, liền chế chúng ta rủm ra đời tới nay nhất tốt thành tích. Dĩ Nổ trên mặt của tràn đầy kích động, chỉ vào Trương Tưởng trong tay báo biểu nói rằng. Hả, liền cho ta xem rốt cuộc có bao nhiêu được rồi? Trương Tưởng mỉm cười nói, đem ánh mắt tập trung đến trong tay báo biểu trên. Chỉ bất quá, hắn chỗ đã thấy con số kia, cũng là để hắn hơi lấy làm kinh hãi con số kia. Dĩ nhiên có chừng